Chương 342 cá mặn kiếm tiên đưa tới hội trường động đất. Trung niên nam nhân tiếng nói vừa mới rơi xuống, hội trường lần hai toát ra các loại tạp âm. Rất hiển nhiên, bọn họ đối ta mở nơi không gian ngôn luận, đều ôm thái độ hoài nghi đang lúc này, ngồi ngay ngắn ở giáo hoàng bên người Suzuki chính là thanh âm khẽ khoát tay tỏ ý hội trường an tĩnh lại, lập tức giống như là mới vừa làm xong việc nhi như vậy, có chút hề phải mở miệng nói. Chúng ta đông doanh đặc biệt sự tình giờ học hy vọng hoa hạ quản lý cục có thể đem tình báo này cùng chung đi ra. Cái này dù sao cũng là quan hệ đến toàn bộ Thủy Lam tinh vận mệnh việc lớn. Nếu như các ngươi không đem cái này cái gọi là đáng tin tình báo cùng chung đi ra, chúng ta đặc biệt sự tình thời khóa biểu nêu lên hoài nghi. Đương nhiên, hắc ám nghị hội tồn tại chúng ta đã tra được một chút dấu vết, nhưng ta mở nơi vết nước không gian ngôn luận, chúng ta quả thực không thể tin được. Liên quan tới một điểm này, chúng ta tinh diệu quốc cũng biểu thị hoài nghi. Đứng ở tinh diệu quốc Mỹ Lầu Nghị hội trưởng bên người một tên tinh diệu quốc đại biểu cũng về phía trước đứng ra một bước, đi thẳng tới Trần Diệu Sinh trước người, không thất lễ mạo nói tiếp, Trần Tiên Sinh, hắc ám nghị hội lần này tại trong phạm vi toàn thế giới làm ra lớn như vậy động tĩnh, ta tin tưởng các vị đang ngồi ở đây đều đã biết. Mà chúng ta đi tới nơi này thật sự mục đích, chính là cái gọi là ta mở nơi vết nứt không gian. Chúng ta đều rất muốn biết, các hạ rốt cuộc từ nơi nào đạt được tình báo này. Đương nhiên, chúng ta có như vậy hoài nghi cũng Trần Tiên Sinh lý giải. Dù sao ta mở nơi vết nứt không gian tồn tại, quả thực quá mức kinh thế hai tủ. Chúng ta phải chứng minh chân thực tính, sau đó lại thương nghị nên ứng đối ra sao. Cái này đối mặt cái này liên tiếp truy hỏi, Trần Diệu Sinh lần hai đưa mắt quét về phía Vương Mạc Bạch. Tổ tông à, ngài có thể hay không khác chơi máy vi tính ngươi lại không đứng ra. Ta cũng nhanh chóng đỡ không được ca gặp Vương Mạc Bạch vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao dáng vẻ miệt mài chơi lấy máy tính, Trần Diệu Sinh là thực sự rất tuyệt vọng. Mặc dù hắn tin tưởng Vương Mạc Bạch không thể nào sẽ cầm như vậy sự tình tới lừa dối đại chúng, nhưng những này các đại biểu nói chuyện cũng có đạo lý, nếu như không có chứng cơ xác thật chứng minh ta mở nơi không gian tồn tại, trận này hội nghị liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một mực đang âm thầm quan sát lấy Trần Diệu Sinh động tác lì lì ạn gặp Trần Diệu Sinh luôn là hướng đại sảnh xó xỉnh phương hướng nhìn sau, nàng lại một lần theo Trần Diệu Sinh ánh mắt nhìn. Cái này một lần, nàng cuối cùng là thấy Vương Mạc Bạch. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Vương Mạc Bạch lại tại như vậy trong hội nghị còn tại chơi máy vi tính, càng là một bộ các ngươi cao hứng liền tốt lắm còn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó đối bên người sự tình chẳng quan tâm lúc, nàng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn chính là hoa hạ đại danh đỉnh đỉnh cá mặn kiếm tiên ngay ta y Trần Diệu Sinh đưa mắt quét về phía Vương Mạc Bạch, Lý Lì Ản sinh lòng kinh ngạc, toàn trường an tĩnh lại chờ đợi Trần Diệu Sinh trả lời thời điểm. Ngồi ngay ngắn ở nhất trong góc Vương Mạc Bạch đột nhiên vỗ một cái trước người ghế gỗ, kích động nói, ngoạ tạo, đây là kỹ thuật làm việc, nên thưởng. Vương Mạc Bạch bất thình lình toát ra những lời này để, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Một giây kế tiếp, cơ hồ tất cả mọi người né người hướng hắn nhìn tới. Mà Vương Mạc Bạch lại hồn nhiên không biết, hai mắt nhìn chằm chằm laptop màn ảnh, nhìn trong đám bị hắn chỉ định tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức thủy chi nữ thân khu, có chút tôi luyện không kịp đề phòng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cờ tí nạ cái này ngu ngốc nữ buộc vậy mà từ hắn trong trí nhớ nhảy ra sẽ bòn dạ cụ dạ ký ức, sau đó đem đăng lên đến đàn văn kiện. Xem qua cờ tí nạ đăng lên ký ức sau, trong đám các nữ đồng chí nhất thời điên cuồng, rồi rít muốn cướp phát sóng trực tiếp cho mọi người biểu diễn bởi vì mới nhìn qua không bao lâu. Rất nhiều nữ đồng chí ví dụ như cả Sủ Mỉ Gạo cả ủ Tạ Hạ, Sa Họa Mụ Dạ cùng với Sĩ Dịch Cụ Rổ Cổ chờ cũng không có lĩnh ngộ được tinh hoa. Cho dù là la hét muốn đánh bại chúng nữ sổ cụ hảo Mỉ Sa Kỳ, cũng nhảy có chút lôi thôi lết thiết. Đang lúc này, trí chướng nữ thần chủ động anh cũng không có đôi ạc của ông bất kỳ hy vọng nào Vương Mạc Bạch quả quyết kết thúc sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ phát sóng trực tiếp, khiến ạc của tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này trí chướng nữ thần lại đem một khúc xẻ bòn dạ củ dạ nhảy khiến người vui thai vui mắt tâm tình thật tốt. Kinh ngạc sau khi, Vương Mạc Bạch quả quyết khen thưởng lấy tư khích lệ. Ha phát hiện hội trường tất cả mọi người ánh mắt đều hướng chính mình nhìn tới sau, Vương Mạc Bạch nháy mắt mấy cái, lập tức khoát tay nói, các vị đại hiệp đây là tốt đi, các ngươi tiếp tục. Vừa nói, Vương Mạc Bạch liền chuẩn bị ngồi xuống. Hoa, là Kim Thành cá mặn kiếm tiên. Kiếm tiên đại nhân, xem nơi này, ta là xuyên phủ quản lý cục đại biểu Quách Tiểu Linh. nguyên lai kiếm tiên đại nhân một mực giấu ở trong góc, ta liền nói vừa mới thế nào không tìm được. Nam thần, nhà ngươi còn thiếu bảo mẫu sao? Trước Suzuki chính là thanh âm lúc xuất hiện, trong phòng khách các nam nhân điên cuồng. Hiện tại Vương Mặc Bạch đột nhiên đứng lên, đến phiên nữ đồng chí Phạm Hoa Si theo từng cái nữ siêu phàm giả thanh âm truyền tới, vừa mới ổn định lại hội trường lần hai lâm vào hỗn loạn. Nếu như nói trước Suzuki chính là thanh âm đưa đến hội trường các nam nhân điên cuồng, kia lúc này Vương Mặc Bạch đưa tới chính là động đất. Đang xác định Vương Mặc Bạch chính là trước mặt hoa hạ trên Internet đệ nhất vong hồng cá mặn kiếm tiên sau. Trừ trên đài cao một đám nữ đồng chí, còn lại sở hữu nữ tính siêu phàm giả đều như ong vỡ tổ mà hướng Vương Mặc Bạch nào tới. Nào tới cũng không tính, còn bất chợt mà rít gào lên điên cuồng gào thét cùng khóc, quả nhiên hắn chính là Vương Mặc Bạch sao, thật đúng là dẫn nữ nhân ưa thích đây. Trên đài cao, Lý Lì An gặp Vương Mặc Bạch đưa tới hỗn loạn xa lớn xa hơn trước Suzuki chính là thanh âm lúc, nàng lần hai nhức đầu đơn tay nâng chán. Mà bên kia Suzuki chính là thanh âm chính là không nháy một cái nhìn bị chúng nữ siêu phàm giả bao vây Vương Mặc Bạch, cặp kia câu hồn đoạt phách trong con ngươi không che giấu chút nào nàng lúc này cũng tưởng, kiểu diễm ướt át gương mặt càng là cũng sắp chảy ra nước. Gặp nữ siêu phàm giả nhóm như thế điên cuồng, nam tính siêu phàm giả trừ hoa hạ quản lý cục nhân viên bên ngoài, còn lại quốc gia siêu phàm giả trong mắt tất cả đều là hâm mộ và ghen ghét. Phút, không phải là một cái cá mặn kiếm tiên sao, có cái gì không nổi lão tử một cái lục giai ma pháp sư ta tự hào sao? Đúng vậy đúng vậy, trên đài cao mấy vị kia đại lão còn không có lên tiếng đây, hắn chạy đến trang cái gì bước. Mặc dù hắn ban đầu ở dị thế xâm lấn thời điểm quả thật biểu hiện kinh diễm, nhưng là không cần như vậy sao, đến tốt khoa trương đi tốt đi. Ta thừa nhận hắn quả thật đẹp trai hơn ta, hiện tại chính là tại mở hội nghị A. Này các ngươi có thể hay không an tĩnh một chút nghe những này nước ngoài nam tính siêu phàm giả nhóm nói. Hoa hạ siêu phàm giả trong trận doanh các nam nhân đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bất động như núi. Những này nước ngoài siêu phàm giả không quá biết Vương Mặc Bạch có thể thông cảm được, nhưng bọn hắn có thế không dám vào lúc này nhảy ra ngoài tham gia náo nhiệt. Không nói trước thực lực cao thấp. Chỉ bằng Vương Mặc Bạch tại hoa hạ quản lý cục thân phận đặc thù, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Cựu giai ma pháp sư Mỹ Lổ Cặt là không thể địch nổi bị nói là thủy làm tinh đệ nhất nhận thuật tông sư đông doanh nữ diễn viên Suzuki chính là thanh âm thực lực siêu quần có hy vọng nhất thành là cái thế giới này cường đại nhất cũng là duy nhất thánh kỵ sĩ Lý Lì Ản tại thủy làm tinh trên có hơn 100 triệu tín đồ thánh quang giáo giáo hoàng áo lộ do mạn không tồn tại, hết thể không tồn tại. Hoa hạ đại võ thần giải thoáng cái.